Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1090, chương 1911, Lục U. La Cường không nghĩ ra, người này hay hỏa diễm đều đã tấn thăng đạo hỏa, mà đạo hỏa trong không gian tinh thạch với hắn mà nói đã không có bất cứ tác dụng gì. Vì sao còn muốn ngăn cản hắn thu hoạch tinh thạch? Bởi vì có người còn không có tấn thăng đạo hỏa, tự nhiên Từ Tốn nói. La Cường con ngươi run lên, hắn rốt cục nhớ tới, cùng người này cùng một chỗ đến còn có Chu Viện. Nói như vậy những thứ này tinh thạch đều là lưu cho Chu Viện. Này người đã nắm giữ đạo hỏa, liền thần vương đều có thể thiêu chết đạo hỏa. La Cường tuy nhiên tự đại, nhưng là cũng không phải là không coi ai ra gì. Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt đạo lý hắn hiểu. Mặc dù nội tâm có vạn phần không cam lòng, nhưng vẫn là rời đi. Trực tiếp rời đi cái này mảnh nham tương hồ nước. La Cường rời đi về sau, hai người tốn hao nửa giờ chém giết rất nhiều hỏa linh, thu hoạch được một khoản to lớn số lượng tinh thạch. Sau một ngày, Chu Viện luyện hóa tất cả tinh thạch, tự thân hỏa diễm đẳng cấp tản mát ra một tia đạo vận khí tức. Nhìn đến muốn không bao lâu, Chu Viện liền có thể tấn thăng đạo hỏa. Mấy ngày kế tiếp thời gian, hai người một mực trằn trọc nhiều chỗ, tìm kiếm lượng lớn tinh thạch, mãi cho đến ngày thứ sáu thời điểm, rốt cục lại trông thấy tiến đến người, mà lại cái này người không là người khác, chính là Vạn Thanh, đậu đen rau muống. Tại sao lại gặp phải con hàng này? Vạn Thanh nhìn đến tự nhiên trong nháy mắt, bản năng muốn rời khỏi, bởi vì mỗi lần nhìn thấy con hàng này, tổng sẽ phát sinh một số khiến tâm tình của hắn hỏng bét sự tình. Vạn Thanh vừa muốn rời đi, bất quá lại phát hiện Chu Viện. Cái này khiến Vạn Thanh trong lòng một lộp bộp. Chu Viện như thế nào cùng con hàng này cùng một chỗ? Chu Viện là Chu Tước tộc tiểu công chúa, cũng là hắn ái mộ người. Đương nhiên hắn ái mộ Chu Viện việc này, không có mấy người biết. Nhìn đến chính mình không thích người cùng ưa thích người cùng một chỗ, Vạn Thanh trong lòng càng là không hiểu bực bội. Tự nhiên cũng nhìn đến Vạn Thanh, bất quá lần này hắn không để ý đến Vạn Thanh, mà chính là nhìn về phía Chu Viện hỏi, còn kém bao nhiêu tinh thạch ngươi mới có thể tăng lên tới đạo hỏa cấp bậc? Chu Viện lắc đầu nói, không biết. Bất quá ta cảm giác 20 khỏa thần vương tinh thạch không sai biệt lắm đầy đủ. Vậy là tốt rồi, tự nhiên gật gật đầu. Chu tiểu thư, ngươi làm sao cùng với hắn một chỗ? Vạn Thanh đi tới, nhìn nói với Chu Viện. Không đợi hai người nói chuyện, Vạn Thanh một mặt đề phòng nhìn về phía tự nhiên tiếp tục nói. Hắn không phải người tốt, ngươi chớ để cho hắn lừa gạt. Tự nhiên. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, làm lấy hắn mặt nói hắn nói xấu, nói hắn không phải người tốt, con hàng này mấy ngày không thấy tung bay. Vạn công tử, ta cùng với người nào giống như không liên quan gì đến ngươi đi. Chu Viện nhíu nhíu mày nói ra, lúc trước đạo hỏa không gian mở ra, tự nhiên lần thứ nhất xuất hiện thì níu lấy Vạn Thanh cổ áo, mặt khác còn đối dư thành tử đan vương ngôn ngữ bất kính. Lúc đó mặt thứ nhất cảm giác tự nhiên có chút phách lối, không coi ai ra gì. Bất quá tại đạo hỏa không gian ở chung một đoạn thời gian, đối phương là hết lòng tuân thủ hứa hẹn người, cũng không có bội bạc, không chỉ có giúp mình tìm kiếm hỏa linh, hơn nữa còn giúp đỡ đánh giết. Cái này khiến Chu Viện nội tâm có một tia hảo cảm. Bây giờ nhìn đến Vạn Thanh nói người nào đó nói xấu, Chu Viện đương nhiên muốn mở miệng phản bác. Chu tiểu thư, ngươi nghe ta nói. Vạn Thanh gặp Chu Viện một mặt lãnh đạm gương mặt, có chút gấp, vội vàng giải thích nói. Muốn tiếp tục nói tự nhiên nói xấu, thế nhưng là lời mới vừa nói một nửa, Chu Viện thì đánh gãy hắn. Vạn công tử, lưng cõng người khác nói xấu chính là tiểu nhân. Ngay trước mặt nói xấu phẩm hạnh không chính, mong rằng Vạn công tử nói cẩn thận. Vạn Thanh mộng bước, hắn quay đầu nhìn về phía Tử Nhiên. Con hàng này nhi đến cùng làm gì? Để Chu Viện đều giúp hắn nói chuyện. Phải biết Chu Viện thế nhưng là rất cao lạnh người a. Từ huynh, bắt đầu đi. Sau đó, Chu Viện quay đầu, đối với Tử Nhiên mỉm cười. Ừ, Tử Nhiên gật gật đầu, thi triển mộng yểm thiên vụ. Cùng cái này mảnh nham tương hồ nước giao dung, mà một bên Vạn Thanh, trong lòng mười phần không thăng bằng. Trong suy nghĩ nữ thần đối với hắn trừng mắt lạnh lùng đối. Thế nhưng là đối với hắn không thích người lộ ra mỉm cười. Hắn đều không có hưởng thụ qua loại này mỉm cười đây. Không biết vì sao, Vạn Thanh cảm giác tầm mắt trước mặt không phải đỏ thẫm dung nham, mà chính là một mảnh lục u u bãi cỏ. Âm âm, Vạn Thanh vốn còn muốn nói vài lời nói xấu, lên án Tự Nhiên đối với hắn sở tác sở vi. Thế nhưng là vẫn không nói gì. Vạn Thanh cũng cảm giác được dị dạng. Phía dưới nham tương hồ nước giống như có chút không bình thường. Bắt đầu kịch liệt sôi trào. Dùng nham nước bắn ra bốn phía vẩy ra. Đón lấy một cái cực kỳ hùng vĩ rung động tràng diện xuất hiện tại hắn trước mắt. Từng cái hỏa linh theo dung nham bên trong xuất hiện, đi vào dung nham mặt ngoài. Phóng tầm mắt nhìn tới, tất cả đều là lít nha lít nhít hỏa linh. Tại dày đặc hỏa linh bên trong, xen lẫn vài đầu cao mấy chục mét độ dung nham cự nhân. Những thứ này dung nham cự nhân tại rất nhiều hỏa linh bên trong hạc giữa bầy gà. Vạn Thanh có chút mờ mịt, hỏa linh làm sao toàn bộ đi ra, mà lại hắn cảm giác được thần hồn ba động, không khỏi quay đầu nhìn Tự Nhiên liếc một chút. Chẳng lẽ là bởi vì hắn nguyên nhân, hỏa linh mới phát sinh bạo động, theo dung nham bên trong chui ra. Vạn Thanh vừa định hỏi Chu Viện chuyện gì phát sinh, thế nhưng là quay đầu thời điểm, Chu Viện đã biến mất không thấy gì nữa. Chu Viện ở phía xa đánh giết hỏa linh. Cùng lúc đó, Tự Nhiên cũng động, quanh thân kiếm ý bạo động, từng sợi kiếm ý kích bắn đi ra, xuyên thủng hỏa linh thân thể. Không bao lâu, hai người thanh lý hết nơi này hỏa linh, sau đó liền rời đi. Vạn Thanh nhìn lấy hai người rời đi bóng lưng, song song bay đi. Cái này thời điểm, Vạn Thanh cảm giác trong lòng rất khó chịu. Thật giống như trong lòng có cái gì trọng yếu đồ vật bị cướp đi. Chung quanh mênh mông nham tương hồ nước, toàn bộ biến ảo thành lục u u thảo nguyên. Ha ha, Vạn Thanh tiểu tử kia giống như thích ngươi. Tự Nhiên cảm nhận được sau lưng Như Phong mang bối thứ. Ánh mắt, cười ha hả nói một câu. Tự Nhiên là người từng trải, rất dễ dàng liền có thể nhìn đến Vạn Thanh trong mắt ghen tuông. Đối với mình địch ý rất mãnh liệt. Ngươi đừng nói giỡn, ta không thích hắn, Chu Viện từ tốn nói. Nghe đến Chu Viện lời nói, Tự Nhiên yên lặng vì Vạn Thanh mặc niệm. Tiểu tử này xem ra là tương tư đơn phương, ưa thích Chu Viện, thế nhưng là người ta Chu Viện căn bản không có ý tứ kia. Vài ngày sau, một chỗ đỏ thẫm đỉnh núi, Tự Nhiên nhìn về phương xa, cách đó không xa, Chu Viện xếp bằng ở một khối màu đỏ thạch đầu sách. Nàng toàn thân bị một cỗ hỏa diễm bao phủ, hỏa diễm phóng xuất ra không gì sánh được nồng đậm đạo vận khí tức. Chu Viện tĩnh tọa, cảm ngộ hỏa diễm đạo vận. Oanh, cũng không biết qua bao lâu không, Chu Viện trên thân nhảy lên đầy trời hỏa diễm. Hỏa diễm hướng bốn phía khuếch tán, một tiếng kêu to vang lên. Rất nhiều hỏa diễm hội tụ thành một mực chu tước hư ảnh. Chu tước hư ảnh từ hỏa diễm ngưng tụ, phát ra cực kỳ đáng sợ năng lượng ba động. Chu tước hư ảnh bảo phát đi ra năng lượng ba động, cho Tự Nhiên một cái uy hiếp cảm giác. Hắn bên ngoài thân chủ động xuất hiện ngọn lửa màu tím, bao trùm hắn thân thể, triệt tiêu Chu Viện phóng xuất ra năng lượng ba động. Chờ một lúc, Chu Viện mở to mắt, một đôi mắt đẹp bên trong mang lên hỏa diễm, giống như là ngọn lửa đang cháy hừng hực. Đón lấy, trong đôi mắt hỏa diễm biến mất, bao phủ thân thể nàng, Chu Tước hư ảnh cũng biến mất, hội tụ ở trong cơ thể nàng, hỏa diễm đạo vận khí tức cũng biến mất theo. Tự nhiên hỏi, tấn thăng đạo hỏa, Chu Viện cố nén nội tâm kích động, bình tĩnh một chút gật đầu, sau đó nhìn nói với Tự Nhiên, lần này ta có thể tấn thăng đạo hỏa, toàn bộ nhờ ngươi trợ giúp, về sau gặp phải khó khăn, có thể tới tìm ta, nếu như ta có thể giúp được một tay, nhất định đem hết toàn lực tương trợ. Chu Viện trong con ngươi mang theo nồng đậm cảm kích. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.